Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình luôn luôn lười biếng của Tần Xuyên đều ngây dại. Đây là lần thứ hai Bùi Tiểu Tần dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với anh. Cùng với vì sao cô muốn bảo vệ anh có yếu đuối không? Anh yếu đuối à? Hoài nghi của anh rơi vào trong mắt Bùi Tần Tần chính là sét đánh giữa trời quang. Trời à, tại sao anh lại có biểu hiện như vậy? Không tán gẫu thì không tán gẫu, sau đó lại tán gẫu thì có được một vấn đề này. Bùi Tần Tần bắt đầu cứu vớt nói. Anh trai, anh đừng hiểu lầm, ý em là anh quá lợi hại. Em muốn trở thành người như anh vậy, sau đó bảo vệ em như anh. Em không nghĩ đến việc bảo vệ anh có thể đừng hoài nghi nhân sinh như vậy được không? Em biết trong mắt anh chỉ có những người yếu đuối xứng đáng được bảo vệ. Em không có ý nói anh yếu đuối. Tần Xuyên nhìn Bùi Tần Tần 5-6 giây, đem Bùi Tần Tần nhìn đến tâm như cho tàn, mới hỏi. Cô là đang trách tôi không bảo vệ tốt cho cô sao? Tôi bảo vệ rất kém ư, kém đến nỗi cô muốn tự bảo vệ mình. Vìa, một tiếng, là âm thanh nứt tâm của Bùi Tần Tần, như thế nào vẫn là vòng trở về. Năng lực phân tích này, anh trai, ngữ văn của anh là giáo viên thể dục dạy phải không? Bùi Tần Tần từ nội tâm hỏi, Tần Xuyên. Tôi chưa từng đi học, tức chết cô đi, Bùi Tần Tần, chó má, câu trả lời này coi như anh thắng. Bùi Tần Tần hắng giọng, từ trong ba lô lấy ra một chai nước giải khát, trong lòng gào oán thầm nói, lại tới nữa rồi có đúng không? Không ngại ngùng nói anh chưa từng đi học, anh lừa Chu Hành không lừa được em. Cô cảm thấy những gì Chu Hành nói hẳn là thật, cho dù Chu Hành không phải bạn học của Tần Xuyên cũng là người quen biết của Tần Xuyên. Bằng không Tần Xuyên sẽ không đặc biệt với anh ta như vậy. Đúng vậy, chính là đặc biệt. Bùi Tần Tần có thể cảm giác được Tần Xuyên đối với Chu Hành bất đồng. Bởi vì Tần Xuyên không phải thật sự cao lãnh, anh chỉ là tính tình tương đối lạnh nhạt, cùng người không quen biết lười trao đổi. Từ mấy lần anh trả lời vấn đề của Chu Hành mà xem, anh ít nhất là quen biết Chu Hành, nhưng cô không hiểu vì sao Tần Xuyên lại nói với cô là anh không biết Chu Hành. Tần Xuyên thấy Bùi Tần Tần uống nước xong không nói lời nào, cho rằng cô thật tức giận, cầm lấy bánh sơn cha vừa rồi nhẹ nhàng ném vào trong lòng cô. Một cái không đủ, sau đó ném 1, 3, 4 cái tiếp theo. Không phải lúc trước vẫn luôn tìm sao, ăn đi, Bùi Tần Tần cầm lấy bánh sơn cha trong lòng nhìn anh một cái, bóc ra một ngụm ăn hết luôn, tiếp nhận lấy lòng của Tần Xuyên. Anh trai thối, anh chờ sẽ có một ngày em trở thành một con ác long. Bất quá, Chu Hành sao còn chưa trở về? Bùi Tần Tần ngẩng đầu phát hiện Chu Hành bị tang thi vây quanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Công phu tán gẫu của mình và Tần Xuyên nói chuyện ngắn gọn vậy sao? Tần Xuyên tiếp tục lấy bánh sơn trà cho Bùi Tần Tần, cũng không lo lắng Chu Hành xảy ra chuyện, thảnh thơi nói. Còn mặc kệ quản cây rau kia, nếu nó còn ném phân bón lại đây, ngày này sang năm cô sẽ thắp hương cho Chu Hành. Ếch, Bùi Tần Tần xấu hổ. Cô thò đầu ra khỏi cửa sổ xe và hét lên với rau muống. Tráng tráng, đừng làm rơi phân bón của mi nữa. Ném vào thành phố. Trong thành phố, cô đưa tay chỉ về phía thành phố C. Giọng nói thanh thúy xuyên thấu mùa hè nắng nóng. Làm cho tráng tráng cùng tất cả tang thi đồng loạt dừng động tác quay đầu nhìn về phía cô. Bùi Tần Tần đột nhiên bị Đoàn Diễu Hành chú ý. Làm gì vậy? Tiếp tục đánh đi. Tụi mày nhìn tao làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao lại không đánh với tụi mày. Tần Xuyên buông bao tải xuống đỡ chán, thiếu chút nữa quên mất. Anh ra hiệu bảo Chu Hành tránh đi, mạnh mẽ khởi động xe tải, tăng tốc rút lui rẽ đi, liền mạch lưu loát. M, Túy ngồi xuống, muốn bắt đầu dứt xác. Bùi Tần Tần, M, Túy là ai? Dứt xác là cái gì? Đám người Chu Hành còn chưa lên xe, hơn nữa tráng tráng của em còn ở trong tang thi. Tần Xuyên mới mặc kệ những thứ này. Đạp chân ga đến cùng, trực tiếp đạp xe rời khỏi địa giới thành phố C, phía sau vô số tiếng gầm gừ, liên tục lộn nhào về phía hai người bọn họ xông tới, chậm rãi giống như kẻ nghiện thấy độc phẩm, đám người Chu Hành nhảy đến vành đai xanh không để ý. Ô, ô, ô. Chủ nhân, tráng tráng thấy Bùi Tần Tần rời đi, vội vàng đem riêu riêu. Trong đất rụt vào trong thân thể của mình, thân thể to bằng vại nước nằm đổ xuống. Lá cây trên đỉnh đầu vặn thành chuồn chuồn, nhìn ép lên trên tang thi một đường đô đô lăn về phía trước. Tráng tráng tới rồi, Diêu Diêu, Đây là một thuật ngữ Internet ở Trung Quốc đại lục. Nó có nghĩa là bàn chân nhỏ dễ thương. Zio là một meme đồng âm cho bàn chân, lần đầu tiên được sử dụng để bắt chước cách phát âm của những đứa trẻ chỉ biết nói, và sau đó được sử dụng để mô tả bàn chân nhỏ dễ thương của động vật nhỏ hoặc đàn con. Trong lúc xe sóc này, Bùi Tần Tần nắm chặt tay vịn xe, phát ra linh hồn hỏi. Anh trai bọn chúng tại sao lại đuổi theo em? Chỉ vì cô cắt đứt cuộc chiến của bọn chúng. Nói thật, đó là một cuộc chém giết đơn phương của Tráng Tráng phải không? Bọn chúng nên cảm ơn cô vì đã cho bọn chúng một cơ hội để thở. Cô vừa rồi bị mấy trăm đạo, không, ít nhất mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, quá ca một trên thích. Những âm thanh kêu gào kia đều chui vào trong đầu cô. Trong nháy mắt, cô dường như hiểu được bọn chúng đang giống cái gì. Tần Xuyên nhìn Tang Thi trong gương chiếu hậu khi rẽ gấp, bình tĩnh nói. Bởi vì cô rất thơm. Bùi Tần Tần, nếu không phải em hiểu tính cách của anh, em đều cho rằng anh đang chọc ghẹo em. Bùi Tần Tần quay đầu lại nhìn đàn Tang Thi còn đang truy đuổi không rời bọn họ nói. Nhưng tối hôm qua điều kiện có hạn, em chỉ tắm vội không thêm sữa tắm, chẳng lẽ hương vị bản thân cơ thể càng hấp dẫn chúng. Vậy sau này em vẫn nên tận lực tắm sữa tắm đi. Cô tắm bằng nước tẩy vệ sinh cũng vô dụng, Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào tình hình giao thông nói. Mùi thơm đến từ máu, trong máu của cô có thứ gì đó hấp dẫn chúng, giống như thịt trường sinh bất lão trong Tây Du Ký, hiểu không? Không thể tắm trừ khi cô đổi thân thể, Bùi Tần Tần thoạt nghe đầu tiên là theo kịp đại não, sau đó nội tâm trăm cảm xúc đan xen. Cách chương.